Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 3. Mệnh chưa đến nỗi tuyệt lộ. Ân Tịch Ly nghe được âm thanh, nơm nớp lo sợ, quay đầu lại, liếc nhìn một cái. Thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra. Sao ngươi là hù dọa ta? Đứng sau lưng Ân Tịch Ly, kỳ thực không phải là Khắc Tinh mà hắn e ngại, mà là Hạ Vũ cố tình giảm thấp âm thanh xuống. Hạ Vũ một tay nắm lấy Ân Tịch Ly, kéo vào trong ngõ nhỏ. Ngươi thật giỏi à, tự đưa đầu vô lưới, nhắm ngay cửa lớn nhà người ta mà đến. Ân Tịch Ly liếc mắt trừng Hạ Vũ. Là ai hại ta? Không có nghĩa khí. Hạ Vũ ho khan một tiếng. Ai biết được chuyện là thành ra thế này chứ. Hơn nữa ngươi nhảy qua cửa sổ làm gì? Ân Tịch Ly vừa định nói đôi câu, chợt trông thấy có hai người đang ở đầu ngõ. Lập tức kéo Hạ Vũ đứng sát vào tường. Người đi qua chính là Viên Liệt với vẻ mặt tức giận, cùng Viên Lạc theo sau. Ca ca, xảy ra chuyện gì vậy? Viên Lạc hỏi Viên Liệt đang im lặng đi ở phía trước. Không có việc gì. Viên Liệt tái mặt. Cái này gọi là ngậm bồ hòn, không thể nào nói ra. Đường đường hắn là đại tướng quân Viên Liệt, thiếu chút nữa đã bị một thư sinh trói gà không chặt mà đánh ngất xỉu. Yêu nghiệt kia, đừng để cho hắn gặp lại, bằng không không tha cho hắn. Ân Tịch Ly vỗ ngực, rốt cuộc mệnh cũng không đến nỗi tuyệt lộ. Hạ Vũ đưa hành lý của Ân Tịch Ly cho hắn. Khách điếm không thể về được rồi, đành phải chuyển sang chỗ khác thôi. Đi đâu à? Ân Tịch Ly nhỏ giọng. Hay là chúng ta trở về trấn Thanh Vân, tình hình này quá nguy hiểm. Như vậy sao được? Hạ Vũ chau mày. Chuyện của ta vẫn chưa xong. Ân Tịch Ly uể oải kéo Hạ Vũ. Vậy ngươi đi mua mặt nạ về cho ta. Mang mặt nạ làm gì? Hạ Vũ lại nhíu mày. Để Vi Liệt gặp ngươi thì có sao đâu, người tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng của hắn mà. Không nên, không nên. Ân Tịch Ly duỗi một đầu ngón tay. Tuyệt đối không được. Hạ Vũ thở dài, lôi Ân Tịch Ly đang bị kinh hãi đi mua mặt nạ. Lợp bợp lợp bợp. Tại Viên phủ, Viên Liệt dựa vào lan can của đình, nghỉ chân ở nội viện, say sưa lắc cái trống bổi trong tay. Chính là tên thư sinh kia vừa rồi trong lúc ngăn cản hắn đã để lại. Có lẽ trong lúc nhảy từ trên lầu xuống đã đánh rơi. Tướng quân. Lúc này một thiếu niên 11-12 tuổi ôm sổ sách chạy đến. Đây là sổ sách của Tiêu Vân Lâu, khách trọ đều ghi lại danh tự. Viên Liệt gật nhẹ đầu. Có khách nào họ Ân không? Không có à. Thiếu niên đem sổ sách đưa cho hắn. Khách nhân ở Thiên Tự Phòng chỉ có một người, được viết lại là Hạ Vũ. Hạ Vũ. Viên Liệt mở sổ sách ra. Nhắc đến thì cũng trùng hợp, Ân Tịch Ly và Hạ Vũ vốn đều viết danh tự. Chỉ là danh tự của Ân Tịch Ly bị chú quầy cắt xuống mà cất đi. Giấy ghi lại danh tự dính vào trang phía dưới, về sau khách nhân khác viết lên. Bởi vậy duy chỉ có danh tự của Ân Tịch Ly là bị thiếu mất. Hơi. Viên Liệt trả danh sách về cho thiếu niên. Tử Minh, ngươi cho người vào trong thành tìm hết tất cả các tiểu lâu, xem có thư sinh nào họ Ân ở cùng một chỗ với người tên Hạ Vũ không. Tuân lệnh. Thiếu niên vội rời đi. Viên Liệt vẫn dựa vào trong đình ngẩn người như cũ, tay cầm cái trống bổi kia lật qua lật lại quan sát. Thấy ở cuối chuôi cầm có khắc một chữ Ân theo kiểu chữ triện. Đại ca! Viên Liệt đang miên man suy nghĩ, Viên Lạc chạy tới. Có thừa tướng đến. À! Viên Liệt vội vàng cất cái trống vào, đứng dậy cùng Viên Lạc đi nghênh đón. Đến đại sảnh thì thấy Viên Mạch đang uống trà cùng với một nam tử hơn 40 tuổi, mặc một thân áo vải lam sắc. Nam tử kia vừa gầy vừa nhã nhặn, y phục lẫn khí chất đều hết sức mộc mạc, thoạt nhìn giống như một tiên sinh dạy học thông thường. Viên Liệt cùng Viên Lạc đến, cung kính hành lễ với y, miệng nói: Quý tướng. Đừng tưởng nam tử này tướng mạo bình thường, tính cách ôn nhuận, kỳ thực thân phận không hề đơn giản. Chính là nhất phẩm nam cảnh quốc đương triều, tả thừa tướng Quý Tư, Quý Hiền Bình, đại tài tử nổi danh đương thời. Hai người Viên Liệt, Viên Lạc đều là học trò của y. Vì thuở nhỏ, Viên Liệt đã theo cha hành quân chinh chiến, cơ bản không được học văn. Viên Liệt phỏng chừng tiền đồ như gấm. Cha hắn sợ sau này thiếu học vấn sẽ bất lợi cho hắn, nên đặc biệt để hắn bái Quý Tư làm thầy. Viên Lạc khách quan mà nói, so với đại ca của mình có vẻ bình thường hơn nhiều. Học võ bình thường, học văn cũng bình thường, nhu thuận vâng lời. Vì vậy mà Viên Mạch cũng không kỳ vọng quá lớn vào hắn, thầm nghĩ để hắn được sống vui vẻ, sau này có thể trợ giúp đại ca hắn phần nào. Liệt Nhi, Lạc Nhi, thừa tướng có chuyện tìm các con. Viên Mạch gọi hai người đến ngồi bên cạnh mình. Quý tướng, có việc gì? Viên Liệt hỏi Quý Tư. Là chuyện phiến quân ở Đông Nam Hải. À, không phải. Quý Tư lắc đầu. Chuyện phiến quân, hôm qua Hoàng thượng đại hạ chỉ truyền Tuy Vương gia vào kinh, chừng mấy ngày nữa mới có thể bàn luận. Lần này ta tới để hẹn hai ngươi ra ngoài. Ra ngoài? Viên Liệt cùng Viên Lạc có chút khó hiểu. Đến đâu? Gần đây Nhạc Đô tụ tập không ít thanh niên tài tuấn, chúng ta ra đó xem một chút. Quý Tư cười ha hả nói. Nói không chừng còn có thể kỳ ngộ được gì đó. Viên Mạch nghe thấy liền hỏi. Huynh đệ hai con vừa đi đâu vậy? Liệt Nhi, có chuyện gì sao? Không có. Viên Liệt nhanh nhẩu lắc đầu. Chuyện mất mặt như vậy tuyệt đối không thể nào để cha hắn biết được. Đi thôi. Quý Tư đặt chén trà xuống. Tìm xem có nhân vật nào mới có thể thu vào không? Viên Liệt cùng Viên Lạc bất đắc dĩ, đành phải theo Quý Tư xuất môn, đi chiêu mộ nhân tài. Hạ Vũ và Ân Tịch Ly ra đến phố xá sầm uất, tìm một tiểu quán để mua mặt nạ. Ân Tịch Ly nhìn từ trên xuống dưới, tìm được một cái mặt nạ hình Phật Di Lặc trông khá đáng yêu. Đòi lên rồi chỉ ra hiệu cho lão bản. Là cái này. Hạ Vũ giao bạc. Ân Tịch Ly lại tiếp tục tìm kiếm, vừa bảo lấy thêm cái nữa, vừa cầm một cái khác đưa cho hắn. Ta không muốn đeo. Hạ Vũ vội lắc đầu. Không được. Ân Tịch Ly phát ra thanh âm rầu rĩ phía sau lớp mặt nạ. Người cũng bị nhìn thấy, ngươi ở cùng chỗ với ta, người khác nhìn thấy ngươi liền đoán ra ta ngay. Hạ Vũ trầm mặc một hồi rồi vô cùng thản nhiên đáp. Hai ta tách ra đi. Ân Tịch Ly cũng nghĩ tương tự như hắn, ấn định. Ngươi đi làm việc của ngươi, ta không xem tướng số cho ngươi nữa. Hạ Vũ không nói gì, thanh toán bạc, đeo mặt nạ vào. Ân Tịch Ly cảm thấy mỹ mãn mà gật đầu, đưa tay vỗ vỗ vai hắn. Hảo huynh đệ. Thế là trên chợ Nhạc Đô náo nhiệt, xuất hiện hai quái nhân đeo mặt nạ Phật Di Lặc. Chúng ta đi mua sách. Ân Tịch Ly sau khi đeo mặt nạ liền cảm thấy an toàn, rủ rê Hạ Vũ chỉ vào thư quán phía trước. Nghe nói ở Nhạc Đô có chợ sách lớn nhất, không biết ở đâu ha? Ngươi thì chỉ biết có sách, đêm nay ngủ chỗ nào hả? Hạ Vũ nhíu mày. Hiện tại tiểu lâu toàn Nhạc Đô đều không ở được. Ân Tịch Ly nghe xong thì không lên tiếng, thật lâu sau mới nói. Ngươi ghét bỏ ta nha, vậy mà 18 năm trước ngươi không nói, hại ta cả thanh xuân đều giao cho ngươi. Hạ Vũ tức muốn thổ huyết, nghĩ tới nghĩ lui, bằng không thuê trạch dân đi à, hoặc là đi lên núi ở lại trong miếu. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Ân Tịnh Ly ai nha một tiếng. Làm sao vậy? Hạ Vũ quay đầu lại nhìn hắn. Ân Tịnh Ly xốc mặt nạ lên một chút, liếc hắn. Ta còn chưa ăn cơm. Lúc này giờ cơm đã qua, trong tửu lâu ngược lại khách nhân cũng không nhiều. Ân Tịch Ly chọn một gian mì bình thường nhất, đi vào trong đó. Hướng trưởng quỷ gọi hai chén mì thịt bò, thêm nhiều nhiều thịt. Hạ Vũ cầm mặt nạ đuổi theo đến nỗi thở dốc một tràng. Ta nói rồi, ngươi gọi một chén thôi. Không được. Ân Tịch Ly mỉm cười nhìn hắn. Chỉ là ăn một mình, không chiếu cố huynh đệ thì tốt ở chỗ nào chứ? Hạ Vũ từ nhỏ đã quen với tính tình cổ quái của Ân Tịch Ly, đành phải cầm đũa ngồi bên cạnh hắn cùng ăn. Chừng nào thì ngươi mới giúp ta tìm người đây? Hạ Vũ ăn được hai đũa, hỏi Ân Tịch Ly. Người ngươi muốn tìm vẫn còn chưa đến Nhạc Đô. Ân Tịch Ly vừa ăn vừa nói. Tối hôm qua ta đã coi tin tượng, phải đợi 3 ngày nữa. Nhưng mà tốt nhất là ngươi đừng tìm hắn. Vì sao? Hạ Vũ chau mày. Ta tìm hắn có việc. Ân Tịch Ly khẽ thở dài. Mạng của hắn cùng ngươi tính ra cũng là quẻ bế tắc, phiền toái vô cùng. Ngày trước ngươi bảo tiểu hoàng cẩu ở nhà Vân Thẩm sát vách, cùng với A Hát nhà cửu thúc cuối hẻm, cũng là quẻ mệnh bế tắc. Hạ Vũ nói. Hiện tại cẩu nhà người ta đã sinh được một ổ 18 con chó con, cho nên mới nói ngươi không hiểu. Ân Tịnh Ly lắc đầu. Đó là vì Vân Thẩm cùng cửu thúc sau thì kết lại, cho nên hỷ khí trội hơn tử khí, quẻ mệnh liền hồi sinh. Hạ Vũ trầm mặt thật lâu. Vậy thì hãy để mẹ ta đi thông đồng với cha hắn. Ân Tịch Ly bị sặc nước sấp ra mặt. Hạ Vũ cười xấu xa, dùng chiếc đũa gõ gõ vào chén của hắn. Mệnh của ngươi lúc này chẳng phải đang đi vào bế tắc sao? Hay là cũng để cho nương của ngươi vất vả một chuyến đi. Ân Tịch Ly lại bị một ngụm nước sấp hồ tiêu làm cho bị sặc, khuôn mặt trướng hồng đến đỏ bừng, khẩn thiết lại chẳng nói nên lời. Nóng lòng lấy tay nải trên bàn mà đập Hạ Vũ. Hạ Vũ công phu tốt, dễ dàng tránh đi. Tay nải vẫn tiếp tục giáng xuống, đập phải một người ở phía sau lưng Hạ Vũ. Người nọ bị đập trúng cánh tay, nhíu mày, xoay lại nhìn thoáng qua, Ân Tịnh Ly đang cười đùa cùng Hạ Vũ. Ân Tịnh Ly còn đang vỗ vỗ ngực. Hạ Vũ vội vàng nhặt tay nải lên, chắp tay đối với người trước mặt. Thật xin lỗi huynh đài, bằng hữu của ta nhất thời lỡ tay. Hạ Vũ dứt lời, nếu đổi lại là người bình thường, phần lớn sẽ cười trừ hoặc nói không sao. Thế nhưng người trước mặt lại nhếch mép, phát ra một từ không rõ ý nghĩa, rồi lại hừ một tiếng, khiến cho người ta cực kỳ khó chịu. Sau đó xoay người sang một bàn có khá nhiều người, cũng gọi một chén mì thịt bò. Hạ Vũ có hơi khó hiểu, đưa tay nải cho Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly tiếp tục ăn, nhìn lên hướng đối diện, liền thấy thật nhiều thư sinh đang tụ tập lại một bàn gần đó, châu đầu ghé tai nói cái gì đó không biết. Hạ Vũ công phu cao, thính lực tốt, vì vậy nghe được một ít. Bọn họ nói cái gì đó đại loại như thư sinh xứ khác, thư sinh bản địa. Hạ Vũ phiền lòng, nhưng chỉ dùng đũa, gõ gõ chén của Ân Tịch Ly, nhắc nhở. Ăn mau. Ân Tịch Ly suy sụp, húp thật nhiều sợi mì, gây ra chút âm thanh. Lúc này, thư sinh mới vừa rồi bị hắn dùng tay nải đánh trúng, đột nhiên lạnh lùng nói. Dân tình ở đây cũng phân ra nhiều loại, trong đó có cái loại tạp nham, không thể dung hòa được. Một thư sinh ở bên cạnh cười nói. Tạp cái gì à? Nhạc Đô là địa phương cao quý, địa linh nhân kiệt. Ta là người Nam Cảnh, sống tại Nhạc Đô. Thế nên mới nói, dân Nam Cảnh thuần khiết, đều sinh trưởng ở đây. Thư sinh tỏ vẻ đắc ý. Người xem, tài tử Nhạc Đô nhiều hay ít. Không nói chi xa xôi, điển hình là thừa tướng Quý Tư. Chúng thư sinh, hiển nhiên, đều lấy vị thừa tướng này để làm tấm gương. Vừa nghe đến tên, thì liền nghiêm nghị cung kính. Thư sinh kia cười khẩy một tiếng. Chỉ có điều à, mỗi lần đến đợt thi hương, thì lại có một lượng lớn thí sinh từ nơi khác tràn vào. Một câu quan thoại, nói cũng không chuẩn, mà còn muốn được làm quan sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Chính vì những kẻ này lưu lại Nhạc Đô, làm cho dân phong ở đây càng ngày càng bị biến chất. Đúng rồi à. Vài thư sinh khác cũng xôn xao hùa theo. Hạ Vũ nghe thấy, quay đầu lại nhìn Ân Tịch Ly. Tiếng nói chuyện của người đó không nhỏ, Ân Tịch Ly hẳn là cũng nghe được. Mấy năm nay, người đến Nhạc Đô tham gia thi hương ngày càng nhiều. Hơn nữa, lại nghe nói trong mấy cuộc thi, tam giáp cũng bị văn nhân xứ khác đoạt đi. Bởi vậy, thư sinh bản địa hầu hết đều có chút không cam tâm. Hạ Vũ kỳ thực hơn phần nữa tính là quân nhân. Đối với loại văn nhân thích phân biệt địa phương, chỉ biết khua môi múa mép, bàn lộng thị phi này, hắn cảm thấy rất phản cảm. Ngược lại, Ân Tịch Ly lại không lên tiếng, vẫn suy sụp ăn mì như cũ. Hắn vẫn còn băn khoăn, chuyện chốc nữa phải đi mua sách. Lời của thư sinh kia vốn là nói cho Hạ Vũ cùng Ân Tịch Ly nghe. Thấy hai người không phản bác, hắn có chút không cam lòng. Tưởng rằng cả hai có lẽ rất dễ bị người khác bắt nạt. Thư sinh xứ khác thật ra còn có tật xấu cực lớn. Thư sinh kia tiếp tục nói. Chỉ là thiếu giáo dưỡng, đến ăn uống của mọi rợ không giấu vào đâu được. Một điểm chú trọng lễ nghi đều không có. Đúng, đúng vậy à. Bọn thư sinh tán thành. Hạ Vũ lại liếc nhìn Ân Tịch Ly. Dựa vào tính cách của Ân Tịch Ly, phỏng chừng hắn phải nói đôi câu à. Ân Tịch Ly lại coi như hoàn toàn không nghe, ra sức ăn mì. Ăn ăn ăn, hắn gắp một miếng thịt bò trong chén, ném xuống mặt đất dưới chân. Tử quán loại này có rất nhiều cẩu hoang, thấy có thịt, chúng liền xúm tới. Một con chó ăn, mặt khác ngẩng mặt lên nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly lại lấy thêm trong chén mấy khối nhỏ ném cho chúng nó. Mấy con chó ăn thịt bò đều vẫy đuôi với Ân Tịch Ly. Hạ Vũ vốn cũng không đói, liền lựa hết thịt bò trong chén mì ra, thảy cho con chó ăn. Ân Tịch Ly đột nhiên hỏi hắn. Ai, không biết phải chó bản địa không ha? Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi. Cái này có thể phân ra sao? Sao lại không thể à? Ân Tịch Ly nhướng mày, hỏi trưởng quỷ. Trưởng quỷ, thịt bò trong tiệm của các người lấy từ đâu? Hương vị có chút không giống với thịt bò bình thường nha. Trưởng quỷ nói. Vị thiếu gia này, thịt bò mà ta dùng đều là thịt bò tốt nhất từ phương Bắc đưa tới. Các nhà hàng bình thường ở Nhạc Đô chưa chắc có để ăn đâu. À. Ân Tịch Ly gật đầu, dùng chiếc đũa chỉa mấy con chó đang ăn. Vậy không phải là chó bản địa? Hả? Hạ Vũ khó hiểu. Ngươi nghĩ à, chó bản địa tôn quý, loại chó có thể ăn thứ gì đó từ bên ngoài đưa đến, không phải là tạp, chẳng lẽ là chó thuần chủng sao? Ân Tịch Ly buông đũa xuống bàn, cười nói. Chó ngoan bản địa mà ăn lương thực từ vùng khác đưa tới, thì chẳng khác nào muốn toàn thể chó bản địa xem thường. Còn chỗ nào xứng đáng để làm một con chó bản địa thuần chủng chứ? Hà Vũ nghe xong, thích thú, lắc đầu cười. Đám thư sinh kia lập tức biến sắc. Chính bọn họ cũng đang ăn mì thịt bò trong tiệm. Ân Tịch Ly đã ăn xong, Hạ Vũ thanh toán bạc, hai người đứng dậy rời đi. Ân Tịch Ly sung sướng nói, chúng ta đi chợ sách à? Hạ Vũ đeo hành lý trên lưng, quay lại nhìn hắn. Ngươi mua thì tự mình cầm, không được kêu xe chở, cũng không được đẩy cho ta. Ân Tịch Ly gật đầu, thuận theo một cách hiếm thấy. Chờ hai người đi khỏi, mấy thư sinh khác liếc nhau một cái, cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí vừa rồi, cũng theo bọn Ân Tịch Ly xuất môn. Viên Liệt cùng Viên Lạc theo Quý Tư đi tới phố xá sầm uất. Viên Lạc hỏi, Quý tướng, chúng ta đi đâu vậy? Quý Tư nghĩ ngợi, đi chợ sách à? Chỗ đó thời điểm này hàng năm là nhiều thư sinh đến nhất, còn có văn đấu rất thú vị. Hảo à! Viên Lạc từ trước đến nay rất thích tham gia náo nhiệt, cao hứng đáp ứng. Viên Liệt chán chường bước theo sau, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ về chuyện của Ân Tịch Ly. Thư sinh kia xem ra không phải là người Nhạc Đô, lẽ nào cũng đi thi? Chẳng biết dung mạo của hắn đẹp xấu ra sao. Hết chương 3. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.